Hoa Tư Dẫn, chương 12, góc truyện audio.com, chàng hôn mắt cô, như khích lệ cô cứ khóc cho vơi nỗi lòng. Nàng nói đúng, vừa rồi nhìn thấy nàng, ta mới biết đó là nàng, ta yêu người con gái cứu ta, nhưng không biết dung mạo cô ấy thế nào. Tống Ngưng 7 năm sau dường như luôn cố gắng kìm nén tâm trạng, vốn tưởng là bản tính như vậy, hôm nay mới hiểu, thì ra là do người đàn ông mà cô muốn được yêu chiều, nũng nịu đó trong 7 năm trời chưa bao giờ để ý đến cô. Cô cũng có lúc vui có lúc buồn, nhưng cô chỉ muốn ý chung nhân của mình nhìn thấy mình trong dáng điệu nũng nịu như vậy, đây mới là một Tống Ngưng thơ ngây đích thực. Tôi rời cửa sổ, Tiểu Lam cầm ô đứng trong sân, đang ngắm một cây tiên khách lai sắc hoa nhàn nhạt. Loại hoa này vốn không nên trồng ở vùng núi tuyết, nó sống được đã là hiếm hoi, lại còn ra hoa, thật là điềm lành trời báo. Tôi vòng qua Tiểu Lam, vòng qua hàng dậu, anh ta thong thả đi đến, dương ô che cho tôi. Hai người đó thế nào? Tôi nhoẻn cười, tôi thắng rồi, mưa rơi trên ô phát ra những tiếng lộp bộp vui tai. Tiểu Lam liếc tôi, nhưng trông cô không được vui lắm. Tôi nói, thực ra không phải tôi không vui, chỉ là hôm nay nhìn thấy chuyện xảy ra trong mộng, mới hiểu 7 năm trước nếu không có sự hiểu lầm đó, Tống Ngưng và Thẩm Ngạn đã có thể sống rất hạnh phúc, không xảy ra cảnh ngộ như bây giờ, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Cảm giác đó cũng giống như huynh đến Thanh Lâu tìm một cô gái, nhưng cô gái hình như không muốn tiếp huynh, huynh cứ tưởng dung mạo mình khó coi, khiến cô gái không thích, mấy năm sau đột nhiên hiểu ra, thì ra không phải cô gái đó không thích mình, thực ra cô ấy thấy dung mạo huynh rất tuấn tú, rất muốn chia sẻ chăn gối với huynh, chỉ tiếc là huynh suối quẩy, hôm đó cô ta thấy thắng, không tiện gặp huynh. Anh ta nhìn tôi, nửa cười nửa không, quân cô nương, tôi ngắt lời anh ta, có phải huynh định nói, tôi nói năng sống sượng quá chứ gì. Thực ra thâm tâm tôi là người bảo thủ, bây giờ tôi có thể nói toạc ra chẳng e dè như vậy, chỉ là do 17 năm qua tôi quá cẩn trọng ý tứ. Bây giờ tôi chỉ có một mình, tự nhiên thích nói gì là cứ nói thẳng ra, chẳng có lý do gì nín nhịn khiến mình không vui. Anh ta trầm ngâm hồi lâu, tối nay quân cô nương hình như có gì bất thường, tôi nhìn bầu trời đen kịt phía xa, hỏi anh ta. Tiểu Lam, huynh nói xem, ở đời cái gì là giả cái gì là thật. Cảnh trong ảo mộng này xem ra vô cùng viên mãn, nhưng hiện thực lại hết sức thảm khốc. Tôi cảm thấy tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng. Nếu không cho đó là ảo mộng, thì nó không phải là ảo mộng. Trong thế giới ảo mộng tôi dệt cho họ, họ đều rất thật, khóc thật, tình thật, nghĩa thật, sự vô thường bất trắc cũng là thật, thay lòng đổi dạ cũng là thật. Hoa Tư mộng hiện thân của ước nguyện mặc dù hướng về cái tốt đẹp, nhưng bản thân con người lại vô tình, nếu không có một trái tim kiên cường, bất luận là hiện thực hay mộng ảo, đều không thể có niềm vui mãi mãi, nếu có trái tim kiên cường, hoàn toàn có thể sống tốt trong thế giới hiện thực, hà tất phải sống trong ảo mộng. Những lời đó xem ra rất có lý, rất logic, thực ra nói mãi, quay lại tôi hoàn toàn không biết mình đang nói gì. Tiểu Lam trầm ngâm hồi lâu, hỏi tôi, vậy điều cô muốn nói là... Tôi nói, tôi không muốn làm vụ này nữa, Thẩm Ngạn và Tống Ngưng cuối cùng vẫn không thể sống bên nhau, không phải là ý trời muốn vậy, nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đấu tranh giành hạnh phúc cho mình, chết trong ảo mộng như vậy thực không đáng, thực xót xa. Thâm tâm tôi cũng rằng co không, góc truyện audio.com, ít bởi vì đưa ra quyết định như vậy là giúp Tống Ngưng nhìn thấu ảo mộng, như thế chuyến đi này của chúng tôi coi như uổng công. Nhưng lại nghĩ cảm thấy cuộc sống còn dài, có viên giao châu giúp ít nhất tôi cũng sống được 3 năm, hơn 1.000 ngày, thời gian vẫn còn dài, biết đâu còn vụ khác hay hơn. Tiểu Lam nhìn tôi hồi lâu không nói, lát sau hỏi cô định thế nào. Lòng đã quyết tôi ngẩng đầu, tôi đang chờ đợi một trận đại chiến, một trận chiến đẫm máu, một trận chiến xương chất đầy đồng. Anh ta nhìn tôi vẻ suy tư, tôi thản nhiên nhìn lại, đột nhiên nghĩ ra một chuyện nên nói sớm với anh ta, à phải rồi, ngày hôm nay cứ quên không nói, huynh xem, chiếc áo của tôi chỗ này hơi chật, huynh nhìn này, ở vai có một đoạn tuột chỉ, huynh vạn năng như vậy chắc cũng biết nữ công, huynh khâu giúp tôi được không? Anh ta kéo áo tôi nhìn kỹ, ngẩng đầu thản nhiên nói. Tôi rất vạn năng nhưng không biết nữ công, không thể khâu vá. Tôi vừa nói với Tiểu Lam tôi đang chờ một cuộc đại chiến, điều này tôi không nói chơi, tôi đã nghĩ mình nên làm thế nào. Hoa Tư mộng là thế giới hư không, mỗi thanh âm của Hoa Tư điệu ứng với một thời điểm trong thế giới hư không. Chủ nhân của viên giao châu chỉ cần tấu lên Hoa Tư điệu là có thể đi đến một thời điểm bất kỳ trong Hoa Tư mộng, chỗ đi đến chính là chỗ ứng với thanh âm cuối cùng của khúc điệu đã tấu. Khúc nhạc mãi mãi chỉ có thể tấu về quá khứ, nếu đi về tương lai, là không thể quay về quá khứ. Vì vậy tôi suy nghĩ rất lâu, tôi sẽ hoàn thành một việc cuối cùng để lương tâm khỏi áy náy, nhưng không biết rốt cục tôi sẽ rơi vào thời điểm 1 năm trước hay 3 năm trước. Tôi hỏi Tiểu Lam, theo kinh nghiệm của huynh, một đôi tình nhân yêu đương nồng nàn lưu luyến, có với nhau bao hồi ức đẹp, nhìn chung cần cho họ bao nhiêu thời gian? nguồn tại ện phao, VN mưa đã tạch, anh ta thu ô lại, thong thả nói. Nửa năm, ngày hôm sau, chúng tôi mượn một cây đàn ở hiệu bán đàn trong thị trấn, trong ánh sáng thời gian, ngón tay rơi xuống thanh âm cuối cùng, gió nhẹ dần, mây tan dần, cây khô héo đã đâm chồi nảy lộc, đám hoa lao bên sông nghiêng mình trong gió, đó là quãng thời gian hơn nửa năm sau, chính là lúc quân đội nước Khương chiến thắng đang chuẩn bị hồi chiều. Là thời điểm 7 năm trước, lúc Thẩm Ngạn và Tống Ngưng thành thân được 9 tháng, nước Hạ động binh chinh phạt nước Khương, Tống Ngưng đã tặng Thẩm Ngạn bộ giáp quý bằng thạch ngọc trước khi chàng ta cầm quân ra trận. Một mình tôi lọt vào bãi lau, lấy ra chiếc mặt nạ da người giấu trong ống tay áo, lột nửa mặt nạ trên mặt, ngồi bên bờ sông, soi xuống nước, cẩn thận dán mặt nạ lên mặt. Quân sư phụ là thợ làm mặt nạ giỏi nhất nước, cách dán mặt nạ sao cho tự nhiên nhất, trông như mặt thật tôi đều học được từ sư phụ. Hôm nay nhìn dung mạo Tống Ngưng chập chờn in bóng dưới nước, tôi đột nhiên có cảm giác mình còn làm tốt hơn cả sư phụ. Giọng Tiểu Lam vọng vào đám lau, quân cô nương, cô còn sống không? Tôi vạch đám lau, giơ tay vẫy. Tôi ở đây, anh ta ngắm nghía tôi qua đầu ngọn lau, cô hóa trang thế này, định làm gì? Tôi nói, đi tìm Thẩm Ngạn, có một việc tôi nhất thiết phải làm, huynh đợi ở đây, xong việc tôi sẽ quay lại. Anh ta nhìn tôi một hồi, nói, mọi việc đều phải hết sức thận trọng, ánh nắng thu rạng rỡ, mây bay, gió thoảng. Tôi dùng khăn bịt mặt vì tuyệt đối không thể để ai phát hiện Tống Ngưng xuất hiện ở đây. Một người lính gác trước cổng quân doanh cầm thư của tôi đi. Gocchuyenaudio.com Tìm Thẩm Ngạn, trong thư Tống Ngưng hẹn gặp Thẩm Ngạn ở gò đất cao mọc đầy hoa cúc quỳ trên bờ sông Xích Độ. Chàng ta nhất định sẽ đến. Trên gò đất cao nở đầy hoa cúc quỳ, dịu mềm viên mãn, gió thu nhẹ làm mặt sông dấy lên những gợn sóng đổi nhau xa tít. Trước đó mặc dù chưa đến đây, nhưng tôi đã nghe nhiều truyền thuyết về gò đất này. Truyền thuyết kể rằng, gò đất này là nơi chôn cất rất nhiều nghĩa sĩ của triều đại trước. Hoa cúc quỳ ở đây tây tốt lan tràn là bởi vì đã tắm máu bao nghĩa sĩ, nhổ một bông hoa có thể nghe thấy tiếng thở dài của tử sĩ. Tôi nghĩ tôi đã tìm cho Thẩm Ngạn một chỗ rất tốt. Có tiếng lá khô bị dẫm nát sau lưng, tiếng bước chân lại gần. Tôi quay người mỉm cười nhìn chàng ta, con người mà Tống Ngưng yêu đau đớn, yêu suốt cuộc đời, đến tận lúc chết. Đôi ủng đen lướt trên đám cốc quỳ dịu mềm, chàng ta ôm lấy tôi, ôm rất chặt, giọng nhỏ nhẹ, vang bên tai tôi như tiếng thở dài. A Ngưng, ta nhớ nàng. Trong gió có mùi máu mỗi lúc mỗi đậm, tôi rút con dao găm khỏi lưng chàng ta, khẽ nói vào tai chàng ta. Em cũng nhớ chàng, mùa thu năm Lê Trang Công thứ 18, ngày mùng 4 tháng 9, nước Khương mặc dù thắng trận, binh soái đã hồi chiều, nhưng kinh đô không thấy vang khúc khải hoàn, bởi vì chủ tướng bị hành thích, lương tướng qua đời, cả nước đau thương. Phủ tướng quân vang lên tiếng khóc bi ai, tôi và Tiểu Lam đứng lẫn vào đám người đến viếng, nhìn thấy trong linh đường, trên hương án cao đặt bài vị của Thẩm Ngạn, trong bình thủy tinh bên cạnh cắm đầy hoa lạ. Dưới ngọn nến trắng, chiếc quan tài bằng gỗ mun đổ bóng thê lương trên mặt đất, Tống Ngưng đứng cạnh quan tài, đôi mắt đen trống rỗng, kiên cường, nhìn chằm chằm người nằm trong đó. Thỉnh thoảng có khách viếng đến an ủi, cô không hề có phản ứng. Tiểu Lam hỏi tôi, đây chính là giấc mộng đẹp cô dệt cho cô ta. Tôi nói, huynh thấy đó là giấc mộng đẹp sao? Là ác mộng thì có. Tôi phá giấc mộng đẹp để Tống Ngưng nhìn rõ hiện thực. Trên đời có một kiểu đẹp có thể lấy tính mạng con người, đại đa số người ta đều nghĩ ngay đến phụ nữ, nhưng phụ nữ sao phải làm khó chính mình, điều tôi nói không phải là phụ nữ, mà chính là hoa tư mộng. Tôi vốn định giải thích với Tiểu Lam, nhưng anh ta nhanh chóng chuyển chủ đề, hôm đó cô giết nhầm Liễu Thê Thê, buồn phiền mãi, tôi thật không nghĩ cô có thể có gan tự tay giết một người. Tôi nói, bởi vì tôi đã khác rồi, huynh nên nhìn tôi bằng con mắt khác. Đêm buông xuống, khách viếng đã ra về, trên trời, một vầng trăng cô lẻ chơi vơi, thời khắc lựa chọn đã đến. Linh đường rộng lớn chỉ còn vợ chồng họ, một người sống, một người chết, âm dương cách biệt. Khuôn mặt tái nhợt của Tống Ngưng kề sát quan tài, giọng thầm thì tàn trong gió đêm vang vọng trong linh đường, thấm vào ánh nến. Cuối cùng chỉ còn hai ta. Ngón tay thon mảnh của cô vuốt ve mặt quan tài gỗ mun, giọng thầm thì như trong chốn khuê phòng. Em vốn định đợi chàng Khải Hoàn trở về, sẽ đích thân báo với chàng tin đó, mọi người muốn viết thư em đều ngăn lại, em chỉ muốn thấy chàng vui sướng thế nào. Chàng biết không, em chờ ngày này đã lâu, em muốn gặp chàng, em rất mong gặp chàng. Bên ngoài, một con chim trên cây đột nhiên kêu một tiếng, trong phòng ngọn nến chao đảo, cô dùng tay che mắt, giọng nghẹn ngào. Thẩm Ngạn, chúng ta đã có con. Nhưng cô không khóc, giọng dịu dàng, vô cùng dịu dàng, ngân nga trong linh đường, giống một lời thổ lộ êm ái. Cô nói với chàng, nhưng chàng đã. Gocchuyenaudio.com, không còn nghe được nữa. Đúng lúc đó tôi bước vào linh đường, những lá phướn trắng bay bay trên cao, cô ngẩng phắt lên. Thẩm Ngạn, tôi đi ra từ phía sau cờ phướn, bước ra chỗ ánh nến để cô nhìn rõ. Đôi mắt như nước mùa thu của cô chiếu vào y phục màu đỏ của tôi, ánh sáng chợt lóe lên trong đó, rồi lập tức tắt lịm, nét mặt âm thầm, trống rỗng. Gió trong phòng phất qua chân váy, tôi nhìn cô, tôi không phải là Thẩm Ngạn, Tống Ngưng, tôi đến để đưa cô ra khỏi ảo mộng. Mặt cô lộ vẻ hoang mang, ảo mộng, nhưng chỉ một khắc lại tỉnh táo trở lại, tôi đã nhớ ra cô, trong núi tuyết bên cánh đồng hoang Thương Lộc tôi đã gặp cô là. Tôi bước đến gần cô hơn, cười nói. Lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi, không phải ở trên núi tuyết. Tống Ngưng, tất cả chỉ là ảo mộng tôi dệt cho cô mà thôi. Tiểu Lam xuất hiện bên tôi không biết từ lúc nào, đang thong thả nhìn ngắm linh đường. Tôi lại tiến đến gần cô hơn. Trong ảo mộng phu quân của cô đã chết, tang lễ lớn như vậy nhưng trong thế giới hiện thực chàng ta vẫn sống rất tốt, chàng ta đã phụ cô thành thân với người đàn bà khác, đã sinh con. Cô đã dùng tính mệnh của mình trao đổi với tôi, để tôi giúp cô dệt giấc ảo mộng hai người yêu nhau đến bạc đầu. Cô xem, trong ảo mộng tôi dệt cho cô, quả nhiên chàng ta đã yêu cô. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ của cô, thực ra đều là giả. Tôi nói ra những lời đó, nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của cô xám dần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, đây không phải là Tống Ngưng mà tôi quen 7 năm sau. Cô loạng choạng lùi mấy bước làm đổ chiếc bình thủy tinh sau lưng, chiếc bình vỡ choang, người gục xuống, mảnh thủy tinh cứa vào những món tay xinh đẹp của cô. Tôi hỏi, Tống Ngưng, cô không tin tôi sao? Thời gian dừng lại, tôi đã nói trắng ra tất cả, cái chết của Thẩm Ngạn khiến Tống Ngưng đau lòng như vậy, cô sẽ không đồng ý ở lại trong ảo mộng vô vọng này. Không có gì đáng sợ hơn mất đi người yêu dấu, trải qua đau khổ như vậy, không có được tình yêu của Thẩm Ngạn trong hiện thực có là gì, bệnh của Tống Ngưng là tâm bệnh, chỉ cần cô nghĩ thoáng, rời khỏi giấc mộng này nhất định cô sẽ nhanh chóng bình phục. Cô vội vàng nhặt những mảnh vỡ trên nền đất, tôi cúi xuống định nhặt giúp cô, bị Tiểu Lam ngăn lại, cô âm thầm nhặt những bông hoa rơi trên đất cầm lên ngắm nhìn những bông hoa mùa thu bạc màu. Cô có biết, bấy lâu nay tôi vẫn mơ một giấc mơ đáng sợ, mỗi lần tỉnh lại tôi đều sợ run người, thì ra chính là giấc mơ đó, tất cả những cảnh đó. Cô từ từ, rất từ từ ngẩng đầu, tất cả những cảnh đó đều là thật. Hai giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, cô hỏi tôi. Hiện thực mà cô không nói ra có phải là còn có? Con trai tôi có một đứa con tên là Thẩm Lạc, nó đã chết trong một trận cảm thương hàn. Tôi không trả lời, cô đăm đăm nhìn tôi, trong đôi mắt ướt hiện ra nụ cười, cô nói. Tôi muốn ở lại đây. Trong đầu tôi ù một tiếng, cô cúi đầu nhìn ngón tay mình, nước mắt chảy xuống bàn tay, rất lâu sau lại quay đầu ngước nhìn linh vị Thẩm Ngạn. Cô nói đây là ảo mộng cô dệt cho tôi, không phải sự thật, những gì tôi nhìn thấy trong mơ mới là thật, nhưng sự thực đó e là quá đau lòng. Hiện thực mà cô nói và ảo mộng tôi đang ở, rút cục chỗ nào đau khổ hơn. Hiện thực đó, tôi chỉ thấy trong mơ cũng đã run lên, không thể chịu nổi, càng khỏi nói đích thân trải qua, nếu đúng như cô nói, thật sự có 7 năm đó tôi làm sao chịu nổi. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy trong góc truyện audio.com, ảo mộng Thẩm Ngạn dù đã ra đi tôi cũng không khó chịu đựng như vậy, chúng tôi ít nhất cũng có hồi ức đẹp, tôi sẽ sinh con cho chàng, tôi nghĩ tôi còn có thể sống tiếp, phải rồi, tôi còn có thể sống tiếp, chàng cũng muốn tôi sống tiếp. Nhưng cô để tôi cùng cô quay về cái gọi là hiện thực, một hiện thực bi đát như vậy, Thẩm Ngạn trong thế giới đó không hề yêu tôi, chàng không muốn tôi sống, vậy tôi còn sống làm gì? Những lời đó của Tống Ngưng tôi không biết đối lại thế nào. Chỉ thấy gió ngoài linh đường thổi càng mạnh, lá cây bay rào rào. Tôi muốn cứu cô, nhưng không cứu nổi. Cách chương.